đang vây quanh hắn thì càng lộ vẻ sợ hãi, còn có chút ngần ngừ không dám tiến lên. Nhưng cho dù bọn họ đã dừng tay, không hưởng vận không khách khí lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, không có mệnh lệnh của Hàn Lập, hắn sẽ không chủ động dừng tay. Mặt của Tôn Nhị Cầu và Hắc Hùng rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn lầm. Tên này không phải là bảo tiêu bình thường, dĩ nhiên là rất khó nhúng tay vào. Giết cửa hán này, mỗi người được thưởng 20 lượng. Trong lòng Tôn Nhị Cầu chỉ có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị cao thủ bắn ra trọng thưởng. Người bên cạnh hắn và Hắc Hùng vừa nghe lời ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Những người này đều mới biết một chút công phu thô thiển bên ngoài, tự nhiên không nhận ra được sự cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và Khúc Hồn. Lại còn cho rằng đối phương chẳng qua là khí lực hơn người, thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi, cho nên Tịnh không hề sợ hãi cái gì. Bây giờ dưới những sự kích thích của trọng kim đều xông vào phía Khúc Hồn cả. Hắc Hùng nghe mấy lời của Tôn Nhị Cầu xong, cơ nhục trên mặt có rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là mục quang phiêu hốt bất định lườm lườm lại trên người Hàn Lập. Hắc Hùng lúc này chỉ là đang không ngớt kêu khổ trong lòng, bởi hắn và Tôn Nhị Cầu không giống nhau. Để có thể đạt được đến hệ vị ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào sự dám liều dám giết của mình, đau thật thương thật để đổi lấy. Cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng 3, mà nhãn lực cũng cực kỳ tốt. Bởi vì khi hắn nhìn thấy Khúc Hồn xuất thủ, tim liền lặng một lúc, lặng đến tất cùng. Hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ Khúc Hồn rất cao, cho dù bang chủ hắn có tới cũng không nhất định có thể giành được phần thắng, càng không cần nói đến đám tiểu cầu bọn hắn. Nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy, bởi vì biết rõ cửa hắn này vẫn chưa xuất hết toàn lực. Nếu như hắn nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình, sợ là cái chết lại đến sớm hơn. Vì để giữ cho cái mạng mình, xem ra chỉ còn cách đánh thanh niên dáng vẻ quên mùa kia thôi. Rất hiển nhiên là thân phận của thiếu niên này còn cao hơn nhiều so với cửa hắn. Chỉ đem người này ra uy hiếp mới có khả năng chạy trốn. Còn về đám mặc trắng kia, còn nói gì đến nữa, hắn cũng không dám cướp nữa. Có bảo tiêu lợi hại như vậy ở bên cạnh, sao thể có một vị thiếu gia con nhà địa chủ gì đó. Rõ ràng đây là công tử của một thế gia đại tộc, nhàn rỗi giả trang ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay có thể chạy trốn, coi như dựa vào thần vật phù hộ. Nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế, vậy thì đừng có nghĩ gì nữa. Hắc Hùng nghĩ đến đây, để nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên hướng về Tôn Nhị Cầu, nháy nháy mắt xong nhẹ nhàng tới sát giữa sân. Chương 103 Thu Phục. Hàn Lập đứng thẳng người, quay lưng về phía Hắc Hùng, mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau. Hắc Hùng mặc dù cước bộ rất nhẹ, nhưng làm sao thể qua được tay mắt của Hàn Lập. Cho nên khi Hắc Hùng chỉ còn cách Hàn Lập vài bước chân, bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt xông tới. Thân Hàn Lập khẽ động một cái, toàn thân đột nhiên biến thành quỷ dị, đứng đối mặt với Hắc Hùng. Nhìn Hắc Hùng đang xông tới mà cười, Hắc Hùng thất kinh. Những người đã nhào tới căn bản không thể nào quay lại, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn ra tay dài đầy lông đen hung hăng chụp lấy đối phương. Trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn mà chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt. Hắc Hùng thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước. Đột nhiên người đang đứng trước mặt Hắc Hùng biến mất, muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng thấy sau cổ lại toát mũ kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Hắc Hùng vội vàng lấy tay che kín yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt Tôn Nhị Cầu cũng biến thành vàng như sáp. Hắn tận mắt thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau Hắc Hùng, sau rút ra từ hông một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu của Hắc Hùng. Lúc này đối phương đã rút ra một mảnh vải trắng lau chùi thanh lưỡi kiếm sáng lóa mắt kia. Thanh niên này tự hồ như cảm thấy sự chú ý của Tôn Nhị Cầu, hắn ngẩng đầu lên hướng về phía Tôn Nhị Cầu cười một cái. Tôn Nhị Cầu lập tức giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại. Hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Hùng không những không một chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác tỏ từ hồ bi. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là Đoạt Mệnh Diêm Vương. Mà đám tiểu quỷ bọn hắn tự nhiên là tự mình hồ đồ đâm vào tay Diêm Vương ra này, thật đúng là tự đi tìm cái chết. Lúc này cái duy nhất mà Tôn Nhị Cầu trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được cự hán. Như thế thì còn có đường mà liều mạng, có thể đàm phán điều kiện với đối phương bảo trụ được tiểu mạnh của mình. Nhưng khi Tôn Nhị Cầu chú ý tình hình bên phía cự hán, liền ngây người ra như gà gỗ. Hơn 20 đại hán toàn thân đầy máu đã nằm bất động trên mặt đất, con cự hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó. Thấy Tôn Nhị Cầu nhìn mình liền lạnh lùng cùng hắn đối nhân. Tuy đã có nón che mắt không phải nhìn rõ diện mục của cự hán, nhưng Tôn Nhị Cầu vẫn cảm thấy một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của dạ thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt của cự hán đang từ vàng như sáp chuyển thành tái nhợt. Hắn lập tức lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của Tôn Nhị Cầu. Gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay đối phó với đám người này. Khốn hồn, giết hắn đi. Cuối cùng Hàn Lập đã quay đầu nói: đừng, ta đầu hàng, ta tình nguyện hiến dâng toàn bộ gia tài cho công tử. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử. Ta biết hết thảy tin tức lớn nhỏ của Giang Nguyên Thành, có thể vì công tử mà ra sức khuyên mã. Tôn Nhị Cầu thấy cự hán giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi bù rùm ngã lăn xuống đất, mồm miệng vì hoảng sợ quá nói ra đủ lời cầu xin. Ồ, Hà Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tôn Nhị Cầu, nhưng khi nghe thì đối phương không hiểu tin tức lớn nhỏ của Giang Nguyên Thành, trong lòng chuyển động có vài phần hứng thú. Tạm thời dừng tay. Hạ thời, Hà Lập hô lên để ngăn khúc hồn không bẻ gãy cổ Tôn Nhị Cầu. Tiến lên vài bước đến trước mặt người này: người rất quen thuộc với Giang Nguyên Thành sao? Hà Lập cười hỏi, bộ dáng rất chi là lương thiện. Vừa mới nhìn thấy sự lạc thú vô tình của Hàn Lập, Tôn Nhị Cầu nào dám một chút chậm trễ. Hắn run rẩy nói liên tục: rất quen, rất cực kỳ quen. Từ nhân vụ lớn lên ở Giang Nguyên Thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây đều như trong lòng bàn tay cả. Giờ phút này hắn đã túm được một cành cây cứu mạng, hận không phải đem những lời vừa nói khoa trương tăng thêm 10 phần để đối phương thấy mình hữu dụng. Hà Lập nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Tiếp theo rút từ trong ngực ra một cái bình sứ, từ trong bình cậy lấy ra một hoàn dừa màu trắng to như long nhãn đưa cho Tôn Nhị Cầu: hoặc uống nó hoặc là chết. Hà Lập nó rất dứt khoát. Tôn Nhị Cầu tay cầm dừa hoàn có chút run rẩy, hắn nhìn vật trong tay có chút hơi do dự không quyết định. Nhưng khi mục quang tiếp xúc với nhãn thần lạnh như băng của đối diện, run rẩy vài cái rồi ngửa đầu nuốt trôi dược hoàn. Tốt, có vậy ta mới tin tưởng ngươi chứ. Hà Lập hài lòng gật đầu. Viên thuốc này gọi là hủ tâm hoàn, là độc môn bí dược của ta, một tháng phải dùng giải dược một lần, không thì lục phủ ngũ tạng nát như mà chết. Ta tin rằng ngươi là người sáng suốt, không hai ý ba lòng. Hà Lập âm trầm nói. Tôn Nhị Cầu đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe xong thực tính sau khi sử dụng dược hoàn, mặt như có tang, cúi đầu ủ rũ. Người cứ yên tâm, chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở Giang Nguyên Thành, sẽ giải độc cho, lại trả tự do cho ngươi nữa. Dựa vào thân thủ ngươi, ở nơi khác ta không thèm dùng. Lập quả biết tác dụng của cây gậy và củ cà rốt, mới thể khiến cho người khác dốc lòng làm việc cho mình, nên cho tôi nhị cầu một hy vọng để giải thoát. Thật sao, công tử? Tôn nhị cầu vừa nghe lời ấy, tinh thần chấn chỉnh lên một chút. Số bạc trắng này để lại cho ngươi đi làm việc. Trước tiên giải quyết số việc ở đây chút. Ta không muốn người khác biết hết thảy những gì phát sinh ở đây, hiểu chưa? Hà Lập ném cho Tôn Nhị Cầu một túi bạc bụi, nhẹ nhàng ra lệnh. Tôn Nhị Cầu tiếp lấy túi bạc, nhấc nhẹ xem cân nặng. Hơi nặng nặng, sợ rằng trong đó có hơn cả 100 lạng bạc vụn. Hắn lộ rõ vẻ mặt sung sướng, đột nhiên cảm thấy làm việc cho vị thanh niên này cực kỳ hào phóng, cũng không hẳn là một việc xấu. Công tử gia yên tâm, ta quyết tối đem sự việc này ở đây xử lý thỏa đáng, sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu. Hắn ta cười nịnh nọt, vỗ ngực nói: tốt lắm, ta đi trước, tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai lại tìm ta, chắc hẳn thân là điện đầu xả ở đây sẽ dễ dàng tìm ra. Hắn không chút khách khí phân phó: vâng vâng, sáng mai ta nhất định tới đúng giờ, nghe theo sai khiến của công tử. Tôn Nhị Cẩu đi đến bước thế này cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hạ dưới trướng của Hàn Lập. Hàn Lập cười một cái, gói khúc hồn cộng bao đồ, chậm rãi rời khỏi. Đi được một đoạn dài, Hàn Lập quay đầu nhìn Tôn Nhị Cẩu một cái, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ cũ, dùng mắt đưa tiễn, bộ dáng rất là trung tâm sức đảm. Có ý tứ. Hàn Lập đột nhiên cảm thấy người này thật phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào nhiều việc. Chương 104, tình báo. Kinh giáo hội và gia sản lập ra bang chủ phổ thông có 64.000 người, hay tâm bang có hơn 7.000, đứng đầu trong số 3 vị bá chủ của Lâm Châu, tổng đà đặt tại Giang Nguyên Thành, phân đà có cả đời cưới 5 bà vợ, sinh được 2 nữ, thu đồ đệ. Đại phu nhân Kim Thị tính cách ôn thuận, con duy nhất là Kim Sư Tiêu Cục tổng tiêu đầu Kim Sán đã bị hại mà chết, để lại một con gái tên là Mạc Ngọc Châu. Nhị phu nhân Lý Thị thông tình đạt lý, con gái một nhà đại hộ, sinh con cái. Tam phu nhân Lưu Thị tính cách mạnh mẽ nhưng hơi có dạ tâm, thân muội của Khúc Lăng thành trưởng phong môn chủ, chưa sinh con cái cần chú ý đến nhiều. Tứ phu nhân Nghiêm Thị biểu muội của ta tính cách trầm ổn, tâm kế hơn người, có phong phạm đại gia, sinh dưỡng một con cái Mặc Thải Hoàn. Lúc ta sắp đi, đại bộ phận quyền lợi của kinh giáo hội đã chuyển sang tay Nghiêm Thị và tín nhiệm. Vũ phu nhân Vương Thị trầm mặc ít nói, đối với ta một mảnh si tình, vốn là nha hoàn của đại phu nhân Kim Thị, chưa sinh con cái, âm thầm có lực lượng bí mật nhưng tuyệt đối tín nhiệm. Nghĩ nữa, Mặc Phượng Vũ nguyên là con gái của thủ hạ Tâm Phúc, vì cha mẹ đã chết thu nhận làm nghĩa nữ, lúc ta vừa đi được 7 tuổi, sáng sủa thông minh. Yến ca đại đồ đệ tư chất bình thường, đã truyền cho tuyệt học Ma Ngân Thủ lúc sắp đi, 12 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Triệu Khôn nhị đồ đệ tư chất hơn người, đã truyền cho tuyệt học Cú Long Công lúc sắp đi, 10 tuổi, tâm tính chưa đốn. Mã Không Thiên huynh đệ kết bái, đảm nhiệm chức vụ hộ pháp kinh giáo hội, tính tình trong tay Hàn Lập là di thư chứa đầy bút tích của Mạc đại phu, đang ở trong một căn phòng tại khách sạn có tên là Hồi Nguyên, không ngừng đi lại đang suy nghĩ cái gì đó. Di thư viết rất tỉ mỉ, không những đem cơ nghiệp mà đặc đại phu sáng lập ra kinh giáo hội ta lại rõ ràng, mà còn đem tình hình thể thất của hắn ra kể lại một lần, khiến cho Hàn Lập có chút trầm ngâm. Bất quá những thứ viết trong di thư đều là những việc gần 10 năm trước, hiện tại chắc chắn có những biến hóa trong trời lở đất. Cụ thể là phải làm những gì đây? Phải chăng là phải tiếp cận thê thất của Mạc đại phu, hay là ăn trộm bảo ngọc rồi chạy trốn? Những việc này đều cần Hàn Lập phải tự tình tìm hiểu tỉ mỉ rõ ràng rồi mới thể quyết định đưa ra được. Cứ như vậy đi, hôm qua tôi vục được điện đầu xà Tôn Nhị Cầu, hẳn có nhiều tác dụng, chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra cũng được nhiều tin tức hữu dụng,

do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái do tuy nội đấu liên miên, nhưng trước sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác và Tây Thành liên lập lập tức đình chỉ can qua, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài. Chính vì vậy mà Gia Quân Thành mới hình thành thế đỉnh bốn chân như hiện nay. Tô Nhị Cẩu liên loát đem tình huống Gia Quân Thành rõ ràng lại cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập sau khi nghe xong những điều này chậm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ đến nên mở miệng hỏi: "Ta từng nghe nói Kinh Giáo Hội là một trong ba đại ba chủ của Lam Châu, mà Gia Quân Thành còn là nơi đặt tổng đà, thế thế nào lại biến thành băng phái yếu nhất vậy?" "Công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi. Mấy năm trước đây Kinh Giáo Hội thật sự rất lớn mạnh, thế lực cơ hồ trải rộng khắp Lam Châu. Khi đó Kinh Giáo Hội là một siêu cấp thế lực, tổng đà tại Gia Nguyên Thành không hề cho phép những thế lực khác vào đấy chiếm cứ, và một mình chiếm cứ Gia Nguyên Thành. Tại Gia Nguyên Thành độc bá, mà khi đó những bang phái khác dưới uy áp của Kinh Giáo Hội ngay cả bóng dáng cũng không dám xuất hiện nữa. Sau này không biết làm sao, Kinh Giáo Hội chỉ sau một đêm đột ngột suy yếu, chẳng những vứt bỏ những địa phương khác, mới cả đại bản doanh tại Gia Nguyên Thành cũng co út lại. Vì vậy những bang phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên, sau khi trải qua nhiều phen ít chiến mới hành lên cục diện tạm thời như ngày hôm nay." Tô Nhị Cẩu cẩn thận giải thích: "Người biết nguyên nhân Kinh Giáo Hội đột nhiên biến thành yếu kém sao?" Hạt nhíu mày, chậm rãi nhìn Tô Nhị Cẩu hỏi: "Cái này, nói thật ra thì nhân trong bang phái không có chức vụ gì to tát cả, cho nên những việc này không biết rõ làm cho lắm, chỉ là nghe nói từ người khác mà thôi. Hình như là do Kinh Giáo Hội phân liệt từ bên trong, tranh đấu nội bộ, ngoài ra bên ngoài còn những thế lực lớn khác chèn ép nữa." Tô Nhị Cẩu lộ ra vài phần khó khăn, chỉ nói ra được đáp án mơ hồ: "À, ra là vậy." Hàn Lập tựa hồ đối với điều này đã sớm biết. "Bây giờ Kinh Giáo Hội do ai trụ trì, ngươi hẳn là biết rõ chứ?" Hàn Lập hỏi. "Cái này thì ta biết, chủ trì Kinh Giáo Hội bây giờ đúng là quá phụ của Mặc Hộ Chủ, Nghiêm phu nhân." Tô Nhị Cẩu vội vàng đáp lời: "Quá phụ?" Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc. "Đúng vậy, nguyên người sáng lập ra Kinh Giáo Hội là Mặc đại phu đã chết rồi, phu nhân của lão không phải là quá phụ." Tô Nhị Cẩu mở to mắt, có chút chần chừ, không biết vừa rồi mình có nói gì sai không. "Ai nói Mặc Hộ Chủ đã chết rồi?" Hàn Lập cảm thấy dường như có chuyện gì đó không đúng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. "Mọi người trong Giang Nguyên Thành đều biết à, một năm trước quan môn đệ tử của quỷ thủ Mặc cư nhân mang theo dư thư cùng tín vật của hộ chủ đến Mặc phụ chủ bảo tàng." Tô Nhị Cẩu thấy sắc mặt âm trầm của Hàn Lập, trong lòng không khỏi run rẩy, có chút sợ hãi. "Quan môn đệ tử, cái thắng là gì?" Hàn Lập mở to mắt tỉnh táo hỏi. "Gọi là Ngô Kiếm Minh, là một tên bạch diện tầm 20 tuổi, nghe nói đã học được chân truyền của Mặc cư nhân, có một thân võ công cao cường vô cùng." Tô Nhị Cẩu cẩn thận nói. Hắn giờ phút này đoán được người trước mắt này cùng với Kinh Giáo Hội chắc chắn có nhiều mối liên hệ, và cũng rất để ý đến Ngô công tử kia. Hơn nữa, Tô Nhị Cẩu lộ ra vẻ muốn nói lại không dám nói. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải ấp a ấp úng như thế. Nếu tin tức có giá trị, dễ trọng thưởng." Hàn Lập lạnh lùng nhìn đối phương nhạt nhẽo nói. "Ta nghe nói vị Ngô công tử này hình như cùng với Thiên Kim tiểu thư Mặc Ngọc Châu của Mặc đại phu có định ước rồi, nghe nói sắp tới sẽ thành hôn." Tô Nhị Cẩu nghe thấy có tiền lập tức mặt nở hoa, tươi cười nói: "Thành hôn?" Hàn Lập hắc hắc cười, đột nhiên đứng phát dậy, hắn bước vài bước trong phòng, sau đó ngửa đầu lên nhìn nóc nhà và lặng lặng yên, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, mày lặng lẽ thu thập tin tức, tình báo về Mặc đại phu cho ta, đặc biệt là tin tức của vị Ngô công tử kia, càng rõ ràng càng tốt." Hàn Lập rốt cuộc cũng đã mở miệng phân phó Tô Nhị Cẩu. "Số bạc này ta cho ngươi trước, nếu như làm tốt, sẽ có trọng thưởng. Đi làm việc đi." Hàn Lập rất hào phóng, đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ. "Tuân mệnh." "Công tử ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này." Tiểu nhân xui lui bước. Tô Nhị Cẩu tay cầm bạc và mũi hớn hở lui ra ngoài, trước khi đi vẫn cung kính đóng cửa lại. Vị công tử này thật là hào phóng, là vực chi thu thập ít tin tức tình báo mà thôi, xem ra đi theo người này thật đúng là không có lựa chọn sai lầm. Tôn Nhị Cẩu hưng phấn nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này muốn đe dọa từ Hủ Tâm Hoàn cũng bị hắn quên mất rồi. Hà Lập nhìn đối phương vẻ mặt vui vui vừa rời đi, thở dài một hơi. Đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng, vừa tới đây có hai ngày mà đã mất nhiều ngân lượng như vậy, làm cho Hà Lập có chút cảm giác phung phí. Tôi mặc kệ vậy, dù sao số bạc này cũng là do lấy từ trên người Mạc Đại Phu, cũng phải làm sao để thu về lợi tức. Hà Lập trong lòng khổ sở nghĩ ngợi như vậy. Bất quá vị Ngô Kiếm Minh Ngô công tử kia thật là khôn ngoan, lại dám lùng thân phận của mình trà trộn vào Mạc phủ, xem ra là vừa muốn tiền tài vừa muốn sắc đẹp rồi, lá gan thật là không nhỏ. Hà Lập sờ sờ mũi cười lạnh một tiếng, xem ra không thể không tới Mạc phủ một chuyến, nếu không đoán Dương Bảo Ngọc sẽ bị làm đồ bù giá mất, giơ tay kẻ khác. Hắn chút ức chế khi nghĩ tới đó. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.